Đẳng cấp ở rể, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700 cô đi du lịch à? Lâm Tử Minh kỳ quái hỏi khi nhìn hành lý lớn của cô ấy. Không chỉ là đồ của tôi, người ta còn mang theo rất nhiều đồ của anh nữa. Cô cầm theo đồ của tôi làm gì? Lâm Tử Minh kỳ quái hỏi. Đào Tam Nương cũng ngạc nhiên nói. Anh không biết sao, lần này chúng ta đi qua biên giới phía Bắc, chúng ta ở cùng một phòng mà. Lâm Tử Minh lúc này mới sửng sốt, ở chung phòng với Đào Tam Nương. Cái này cũng được sao? Đùa gì vậy? Tôi đã nói muốn ở cùng phòng với cô khi nào? Lâm Tử Minh mở to mắt, nhanh chóng cách xa Đào Tam Nương, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh đến khó chịu. Thật là một trò đùa quốc tế, nếu anh và một hồ ly tỉnh như Đào Tam Nương ở chung một phòng, một khi chuyện lan ra, nhất định là nhảy xuông sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Dù sao anh cũng đã kết hôn, sao có thể làm ra loại chuyện này? Bên cạnh đó, với tính cách của Đào Tam Nương, điều gì đó sẽ xảy ra chỉ trong một phút. Đào Tam Nương mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Anh không biết cuộc thi sẵn lần này có rất nhiều người tham gia, biên giới phía Bắc cũng không đủ phòng, nên hai người phải ở cùng một gian phòng sao? Vậy thì cũng không thể là cô ở chung phòng với tôi, đây là thể thống gì? Lâm Tử Minh cau mày nói. Cô đừng có nói dối tôi, trong xã hội ngày nay, đâu đâu cũng có khách sạn và ký túc xá, người tham gia đều giàu có, làm sao có thể không tìm thấy một khách sạn. Lâm Tử Minh nhanh chóng phản ứng lại, hiện tại là xã hội như thế nào, làm sao không có đủ phòng ở hai ban tổ chức cũng không có đủ tiền để đến mức này chứ. Tuy nhiên, Đào Tam Nương nhìn anh như một kẻ ngốc, nói. Tôi nói này Lâm Tử Minh, anh không hiểu thật hay giả vậy. Cuộc thi sẵn bắn được tổ chức trong rừng già ở vùng núi sâu ở biên giới phía Bắc. Ở đây không có người ở nên người tổ chức xây dựng một khách sạn đơn sơ trước 3 tháng. Phòng ốc ít đến đáng thương, một số không đủ, còn phải chen chúc 4 người. Chúng ta chỉ có 2 người một phòng là đã được ưu đãi rất nhiều rồi. Lâm Tử Minh cau mày sâu hơn, có một điều như vậy. Anh được cho là có thể, nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy Đào Tam Nương cô tìm cách lợi dụng anh. Anh đang định nói, thì những người đàn ông đi qua, nghe thấy những lời của Đào Tam Nương, họ đều thể hiện sự tức giận, sự ghen tị, sự thù địch Lâm Tử Minh trong mắt càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tam Nương, anh ta là ai? Một người đàn ông với khuôn mặt đậm chất dân tộc hỏi Đào Tam Nương, nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt sâu xa. Dáng người hắn không phải đặc biệt cao, 1.5m, nhưng sải tay lại rất dài, gần 1.95m. Thế hình này rất có lợi thế, có thể đuổi kịp Lâm Tử Minh. Nếu trong các môn võ tổng hợp hiện đại, nó được coi là thân hình sinh ra để chiến đấu. Nói cách khác, nếu một người như hắn tham gia một trận đấu, hắn có lợi thế tự nhiên về hạng cân của mình. Đương nhiên, hắn không thể đi đánh một trận, bởi vì cái này tương đương với việc tự làm rớt thân phận của hắn. Bản thân là ôn chủ của một công ty, cảnh giới của hắn là đỉnh cao hậu thiên. Trong mắt người khác đều là đỉnh cao. Người mù cũng có thể thấy rằng hắn thích Đào Tam Nương, mà Tấn Tử anh đang định nói, thì những người đàn ông đi qua, nghe thấy những lời của Đào Tam Nương, họ đều thể hiện. Sự tức giận, sự ghen tị, sự thù địch Lâm Tử Minh trong mắt càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương